Sự rung động có chủ ý, chương 490, nhân quả tuần hoàn, mạng nhỏ bị nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương sự việc xảy ra tại buổi triển lãm trang sức lập tức gây chấn động cả thành phố. Dấy lên làn sóng bàn tán khắp nơi, đủ kiểu tin đồn thất thiệt lan truyền chóng mặt. Để ổn định dư luận, cảnh sát đã ra thông báo, tuyên bố sẽ mở lại cuộc điều tra vụ Hứa Lệnh Phong dùng hung khí hành hung. Còn vụ tai nạn xe của Thịnh Đình Xuyên vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa tiện tiết lộ thêm. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm đó, có người chụp được cảnh sát khám xét nơi ở của Trịnh Khắc Quân. Đồng thời đội điều tra kinh tế cũng tiến vào trụ sở của Ngọc Túy. Toàn bộ ban điều hành cấp cao của Ngọc Túy bị triệu tập lấy lời khai. Công ty rơi vào cảnh cận kề sụp đổ. Điều nực cười nhất là, trong quá trình điều tra hành tung và tài khoản ngân hàng của Trịnh Khắc Quân, cảnh sát phát hiện ông ta duy trì mối quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ. Lần theo đầu mối, còn lần ra cả một chuỗi hoạt động M, D, M quy mô lớn. Cái hình tượng người chồng si tình mà ông ta gầy dựng bao năm hoàn toàn sụp đổ. Về phần ông ta, do bị Thịnh Tú Hoa liên tục đâm nhiều nhát, hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện, do không có người thân trực hệ có thể ký tên đồng ý phẫu thuật. Cuối cùng, người ký tên lại là lão gia nhà họ Thịnh, nghe nói vết thương trúng vào chỗ hiểm. Khi bác sĩ hỏi ý kiến lão gia nhà họ Thịnh có muốn cấp cứu không, nhưng ông ta sẽ phải chịu không ít đau đớn, không thể để ông ta khổ sở. Cứ làm luôn đi, thuốc mê nếu không cần thì đừng dùng. Ông ta từ xưa đã quen chịu khổ, chịu được, thuốc giảm đau sau mổ cũng không cần dùng. Các bác sĩ không dám lên tiếng, vết thương nhiều thì cũng chẳng sao. Cứ khâu lại thật kỹ, khâu thêm mấy mũi cũng được. Một bác sĩ hít sâu, quả nhiên là có mối thâm thù sâu như biển. Trịnh Khắc Quân tự làm tự chịu, hại cháu trai, cháu gái nhà người ta. Cuối cùng lên bàn mổ cũng chỉ có lão gia họ Thịnh tới ký giấy. Mạng sống nhỏ bé của ông ta đã hoàn toàn nằm trong tay người khác. Nhân quả báo ứng, không chừa một ai. Nghe nói, trong ca mổ đó, Trịnh Khắc Quân đau tới mức ngất đi tại chỗ. Vụ án của Trịnh Khắc Quân liên đới quá nhiều người và sự việc, thậm chí còn kéo theo cả các tổ chức ở nước ngoài liên quan đến điều tra xuyên quốc gia, mối quan hệ chằng chịt, ngay cả nhà họ Vinh ở Kinh Tây cũng bị ảnh hưởng. Nghe nói bên quý vị có ý định hợp tác đầu tư với Ngọc Túy, cảnh sát đặt câu hỏi. Thiếu gia nhà họ Vinh xoa xoa mi tâm. Không có, đó là tin đồn do phía họ tung ra. Chúng tôi chỉ gặp một lần, nói chuyện sơ qua về định hướng phát triển công ty, chưa hề bàn sâu. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể sẽ tiếp tục liên hệ. Tôi chắc chắn sẽ phối hợp. Khi anh ta bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Thương Sách đã đứng chờ ngoài hành lang. Thiếu gia Vinh, trời cũng không còn sớm, dùng bữa cùng tôi nhé. Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Vậy để hôm khác, lịch hẹn của tôi đã kín đến tận sang năm. Cậu, thấy anh ta định rời đi, Thương Sách theo bản năng đưa tay giữ lấy cổ tay cậu ta. Cả hai người đều sững lại. Thương Sách khẽ nín thở. Cổ tay của cậu mảnh mai thật, cổ tay kia mảnh đến mức chẳng giống đàn ông. Làn da trắng đến lạ thường, kiểu trắng lạnh bẩm sinh. Thương Sách, giọng cậu ta trầm thấp, như đang đè nén tức giận. Xin lỗi, tôi chỉ là quá bất ngờ thôi. Anh ta vội thu tay lại. Chẳng qua hai người đàn ông chạm tay một cái, có đến mức phải phản ứng gay gắt như thế không? Biểu cảm kia cứ như thể bị người ta quấy rối. Cảnh sát đứng gần đó liếc nhìn một cái, hệ thống nội bộ có thể nhanh chóng truy ra thông tin cá nhân. Họ dán mắt nhìn thiếu gia nhà họ Vinh, lại nhìn sang Thương Sách, trong mắt lóe lên chút tò mò. Hai người này sao lại dính dáng đến nhau? Nhưng chuyện của Trịnh Khắc Quân đã khiến cả đội đầu tắt mặt tối. chẳng còn sức lo đến mấy chuyện riêng tư. Người nhà họ Thịnh, nhà họ Hà, cả Giang Hàm cũng bị gọi đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Đến 8, 9 giờ tối, mọi người mới lần lượt được rời đi. Con có cần mẹ về giải thích với con bé một chút không? Dụ Cẩm Thu nhìn con trai, nhẹ giọng hỏi, Trịnh Khắc Quân là một kẻ điên. Đã dám thuê người mưu sát, thì cũng có thể làm ra chuyện khác. Lúc đó bà cố ý nói nặng với Tưởng Trì Vũ trước mặt ông ta, là để đánh lạc hướng, khiến ông ta lầm tưởng rằng nhà họ Thịnh không ưa Tưởng Trì Vũ. Như vậy cô ấy sẽ an toàn hơn. Không cần đâu, con tự về. Thịnh Đình Xuyên là nạn nhân trực tiếp trong vụ tai nạn, lại cần hỗ trợ thêm lời khai. Mãi đến hơn 10 giờ đêm mới rời khỏi cục cảnh sát. Đêm xuân vẫn lạnh, gió thổi qua người, lạnh đến tê buốt. Anh lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Tưởng Trì Vũ, lòng mang chút bất an, sợ cô trách giận mình vì đã giấu giếm quá nhiều. Ngay lúc ấy, trợ lý Lộ khẽ nhắc nhở. Thịnh Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn ra xa, liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Tưởng Trì Vũ đã thay đồ, khoác một chiếc áo gió dài bên ngoài bộ váy đơn giản. Trong tay ôm một bó hướng dương, ánh đèn đường phủ lên hàng mi và ánh mắt cô một màu ấm áp. Dịu dàng, cô trang điểm nhẹ, rõ ràng đã chăm chút kỹ lưỡng. Từng bước một chậm rãi tiến lại gần anh, đưa hoa cho anh, chẳng phải nói là sẽ đợi ở nhà sao? Sao lại đến đây? Thịnh Đình Xuyên đưa tay nhận hoa, cảm giác được tay cô lạnh cóng, đợi mãi sốt ruột quá, nên đến cửa hàng một chuyến, rồi tiện thể qua đây luôn. Lên xe thôi, đêm lạnh lắm, suốt quãng đường, cả hai không nói câu nào. Thịnh Đình Xuyên nhận được cuộc gọi từ em gái. Anh ra khỏi đồn chưa? Chuyện giấu chị Trì Vũ lâu vậy, nếu chị ấy giận cũng phải thôi. Ngay cả em còn không vui nữa là, anh nhớ nói vài lời ngọt ngào dỗ dành chị ấy đi. Mua hoa hay tặng quà nhỏ cũng được, chị ấy chắc chắn sẽ mềm lòng. Xe yên tĩnh đến mức ngay cả trợ lý Lộ cũng nghe thấy. Huống chi là, Tưởng Trì Vũ. Thịnh Đình Xuyên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng trầm thấp, nếu cô ấy vẫn giận thì sao? Vậy thì, anh quỳ xuống nhận lỗi. Còn nếu vẫn không được nữa, thì anh, lấy thân báo đáp đi, tặng chính mình cho chị ấy luôn. Tưởng Trì Vũ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng, như có một dòng nước ấm cuộn lên. Cô tiếp xúc với Thịnh Thư Ninh không nhiều, ấn tượng là một cô gái dịu dàng, lễ độ, hiểu chuyện, không ngờ trong riêng tư lại có thể nói những lời đáng yêu đến thế. Bên em sao ồn vậy? Thịnh Đình Xuyên chuyển đề tài. Tiểu Dã đang kể với ông bà nội chuyện hôm nay. Lăng Châu cũng về rồi, đang bị thẩm vấn. Hạ Lăng Châu làm sao? Anh chưa thấy cậu ấy à? Cậu ấy cũng có mặt hôm nay. Hôm nay là một ngày mang tính quyết định. Bao nhiêu công sức chuẩn bị chỉ vì muốn đánh sập hoàn toàn Trịnh Khắc Quân. Cho nên tất cả tâm tư của Thịnh Đình Xuyên đều dồn vào vụ việc. Còn chuyện bên dưới hội trường có ai, ánh mắt người nào nhìn thế nào, anh hoàn toàn không để ý. Không chỉ có mặt đâu, cậu ấy còn chạy đi làm vệ sĩ cho nữ minh tinh cơ đấy. Gì cơ? Vừa nghe thấy từ minh tinh, Tưởng Trì Vũ lập tức dựng thẳng tai lên, ánh mắt cũng hơi sáng lên chút. Giờ cả nhà đang vây quanh anh ấy hỏi cung kìa, xem rốt cuộc có chuyện gì. Bên phía Thịnh gia, sau khi gác máy, Thịnh Thư Ninh vừa quay đầu lại, liền thấy cảnh tượng đặc sắc. Hạ Lăng Châu, thân hình cao lớn rắn giỏi, cơ bắp rõ nét, khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây, lại bị hai bên là chú hai và thím hai áp giải, bị kẹt ở giữa. Giống như một cô dâu nhỏ bị tra hỏi, cả người như muốn bốc hơi khỏi hiện trường. Anh ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hạ Văn Lễ, mà người anh lạnh lùng kia hoàn toàn lơ đẹp luôn. Chủ tịch đích thân đi làm vệ sĩ, em với cô ấy là quan hệ gì? khách hàng mà cần chính ông chủ đích thân phục vụ. Từ Mẫn Chi cười nhạt, ánh mắt như tia ít quét thẳng qua con trai. Trước đây chị dâu con cần vệ sĩ, cũng đâu thấy con bám dính thế. Tình huống đặc biệt, chắc không phải là thích người ta đấy chứ. Đi theo thần tượng Hà, thần tượng của con, chỉ có anh con. Hạ Văn Lễ khẽ cau mày, không lên tiếng, nhưng Hạ Hiến Châu thì lại chọt đúng chỗ hiểm. Lâu rồi không thấy đậu ngọt đâu, nhóc con đó chạy đi đâu rồi? Câu này, trúng tim đen. Hạ Lăng Châu ho nhẹ hai tiếng, vội đáp, ở chỗ của em, gần đây vì Thịnh Thư Ninh đang mang thai, sợ đậu ngọt nghịch ngợm gây chuyện, nên không để nhóc ở lại nhà chính. Hạ Hiến Châu nhướng mày, em chắc chứ, chắc, nhưng đúng lúc ấy, người anh cả đáng tin cậy lại giơ điện thoại lên, mở ra một bài đăng Weibo của nữ minh tinh kia. Trong bài có một tấm hình, nữ minh tinh đang ôm một con chuột hamster trong lòng, chụp ảnh cực kỳ thân mật. Phá án rồi, cách chương.